Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 201 Dũng Sông Đờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. In nhạc nghe xong Dương Mi Đại Tiên, đáy lòng không khỏi bốc lên một từng tia ý lạnh. Đến cùng là ra sao tồn tại mới có thể đem Dương Mi Đại Tiên loại thần thông này không thể đánh giá cường giả một chém hai đoạn. Tiểu hữu lần này đi vào, ngoại trừ muốn phòng bị cái kia thú thần còn sót lại ý chí ở ngoài, còn phải chú ý một thoáng vị cường giả kia có hay không lưu lại hậu thủ gì. Nhưng nghĩ đến cho dù là có chút thủ đoạn, nhưng cũng có thể không ngại. Tiểu hữu chỉ cần chú ý một thoáng liền có thể. Dương Mi dặn dò. Tiền bối yên tâm. Đinh Nhạc gật đầu nói, nơi đó là hai vị viễn cổ đại năng thân vấn nơi, Đinh Nhạc tự nhiên không dám khinh thường. Mà lúc này, Dương Mi Đại Tiên đột nhiên đưa tay vồ xuống. Nhất thời, trong hư vô tránh ra một mảnh phù văn, lóe sáng cực kỳ. Không đến bao lâu, Dương Mi Đại Tiên trong tay liền xuất hiện một cái cành liễu, bất quá dài hơn một xích. Mặt trên liễu diệp càng là chỉ có bốn mảnh. Chỉ có điều này cành liễu cho dù đã gãy xuống, nhưng vẫn như cũ xanh tươi ướt át. Một luồng bàng bạc vô cùng sinh cơ ẩn chứa trong đó. Một chút phù văn không hề bắt mắt chút nào dấu ấm ở mặt ngoài, hình thành từng mảng thiên nhiên hoa văn. Tiền bối, ngươi đây là? Đinh Nhạc bị cái kia một cái cành liễu đè ép, hắn rõ ràng đây là cái gì. Cái kia thú thần lưu lại ý chí quá mức bạo liệt, lấy tiểu hữu đạo hạnh xung kích nhưng là nguy hiểm quá khổng lồ. Tiểu hữu nắm này cành liễu, có thể hữu kinh vô hiểm. Dương Mi Đại Tiên nói rằng, đứt đoạn mất chính mình một cái cành liễu, ánh mắt vẫn như cũ như lúc ban đầu. Phải biết trước kia Đinh Nhạc nhìn thấy cái kia cây cây liễu cành liễu cũng bất quá có vài mà thôi. Vãn bối ổn thỏa toàn lực làm. Đinh Nhạc trầm giọng nói rằng, trong tay nhận lấy cành liễu ở tay, bên trong ẩm chứa bàng bạc sức mạnh to lớn cũng đã để Đinh Nhạc chấn động, vô cùng vô tận, để Đinh Nhạc chút nào không cảm giác được sâu cạn. Lão phu kia liền lặng lặng đợi tiểu hữu tin tức tốt. Dương Mi Đại Tiên khẽ mỉm cười, nói rằng, việc này không nên chậm trễ, vãn bối này liền đi rồi. Đinh Nhạc cúi chào, xoay người trực tiếp rời đi. Không đến bao lâu, Đinh Nhạc liền lại đến khu vực này. Trước kia thăm dò hai cái khu vực để Đinh Nhạc không hề sức chống cự lui về. Lần này Đinh Nhạc tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng vượt vào, mà muốn từng cái thử lại thăm một thoáng. Oanh! Đinh Nhạc thay đổi cái phương vị, mới vừa bước vào, phía trước liền có vô tận hỗn độn chi khí bao phủ mà lên, hóa thành một cái trống trời ngón tay xoa bóp lại đây. Đi! Đinh Nhạc thấy này, dù muốn hay không, quay đầu liền rời đi, để cái kia ngón tay mới vừa xuất hiện liền lại tản đi. Phòng chừng rất ướt quá chừng. Oanh! Lại một lát sau, khác một chỗ phương vị nổ vang một trận vang lớn chuyển lên. Đón lấy liền thấy từng con cao tới mấy ngàn hơn vạn trượng man thú hóa thành, từng cái gào thét hỗn độn. Cái kia bàng bạc tinh lực không có chút nào làm giả, xông thẳng mà lên. Oanh! Không đến bao lâu, lại một khu vực bị kinh động. Đón lấy chính là một đạo tàn tạ bóng người trực tiếp vẽ ra. Đỉnh thiên lập địa hỗn độn bên trong, cả người chảy máu, xương trắng ơn ăn, giống như là muốn vấn lạc. Nhưng này tàn tạ bóng người bàn tay lớn vạch một cái, chính là vô cùng hỗn độn phá nát. Đinh Nhạc cách thật xa đều cảm thấy một luồng khốc liệt khí tức phả vào mặt, để hắn sắc mặt nặng nề lui trở lại. Đinh Nhạc sắc một lần so với một lần khó coi, hắn không ngừng mà thăm dò, cuối cùng đều quay một vòng, nhưng sắc mặt nhưng là âm trầm như nước. này thu thần còn sót lại ý chí thực ở kinh thiên động địa, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, công tham tạo hóa, khiến người ta không thể không bội phục. Nhưng hiện tại mảnh này còn sót lại ý chí che ở Đinh Nhạc trước người, để Đinh Nhạc làm sao cũng hài lòng không đứng lên, chỉ có thể tuyển một chỗ điểm yếu. Đinh Nhạc trầm ngâm chốc lát, thầm nghĩ. Sau đó Đinh Nhạc lại là từng cái lần lượt, từng cái thăm dò những này khu vực uy lực lớn nhỏ. Oanh, tàn tạ bóng người hóa thành, lập tức chảy máu vung tay lên, hỗn độn bị xé sách. Đinh Nhạc chưa từng thấy gì cả, liền cả người chấn động, há mồm thổ một ngụm máu tươi, chạy ra khu vực này. Cành liễu ở tay, Đinh Nhạc trong lòng hơi động, dẫn sắc ra một đạo sinh cơ chi lực, nhất thời thương thế diệt hết, pháp lực tất cả đều khôi phục, thật mạnh. Đinh Nhạc mê tít mắt, này cành liễu ẩm chứa sinh cơ thực sự bàng bạc vô cùng vô tận, hơn nữa công hiệu cường vô cùng khó tin. Chỉ là một đạo mà thôi, cùng nội bộ hết thảy tương không sánh bằng muối bỏ biển mà thôi, dĩ nhiên liền để hắn mãn huyết phục sinh. Bất quá Đinh Nhạc cũng tra xét qua, này cành liễu cũng không có dấu riêng huyền cơ gì, không phải vậy hắn còn thật không dám dùng. Cái kia tàn tạ bóng người thân thể phá nát hơn nửa, nhưng cũng là sức chiến đấu kinh thiên. Đinh Nhạc cảm giác không đúng, cho dù có cành liễu ở tay cũng là cửu tử nhất sinh, nguy hiểm vô cùng. Vì lẽ đó Đinh Nhạc trực tiếp từ bỏ khu vực này. Phá! Đinh Nhạc hét lớn, cả người hỗn độn tiên quang ấm ánh cực kỳ, bất chu ấm trực tiếp bay lên đánh tới. Bất chu ấm đối diện chính là cái kia thô như trụ trời chống trời ngón tay. Oanh! Một tiếng nổ vang vang lớn truyền lên, cái kia ngón tay bên trên không khỏi chảy xuống một giọt máu tươi, nhỏ xuống hỗn độn, hóa thành một mảnh hỗn độn chi khí. Nhưng cùng lúc, bất chu ấm một tiếng gào thét lại hạ bay trở về, quang mang có chút âm u. Đi thôi! Cảm giác không thể định lại được, Đinh Nhạc xoay người rời đi. Thăm dò hồi lâu, khu vực này không ngừng mà vang lên từng trận nổ vang vang lớn bên trong, cho dù hỗn độn chi khí tràn ngập ở khắp mọi nơi, che lấp tầm mắt, nhưng này từng con bàn tay lớn, ngón tay, man thú vẫn có thể khiến người ta cách thật xa còn có thể cảm giác được. Cuối cùng Đinh Nhạc sắc mặt trầm ngưng, xuất hiện ở một chỗ khu vực. Liền ngươi! Đinh Nhạc ánh mắt kiên định, nhẹ giọng nói rằng: Tử phủ thanh tâm đăng, bất chu ấm, huyền quy thuẫn cùng cái kia vẫn luôn chưa từng động dùng tới được thanh ngọc phù, toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Đinh Nhạc mắt sáng lên, bước vào khu vực này. Oanh! Theo Đinh Nhạc bước chân hạ xuống, nhất thời một con to lớn nắm đấm cũng đã hóa thành, nhất quyền chính là đánh xuống. Này chính là Đinh Nhạc trước đây lần thứ nhất gặp phải khu vực này. Phá! Đinh Nhạc hét lớn một tiếng, hỗn độn tiên quang rừng rực bao vây hắn. Một điểm bất chu ấm, bất chu ấm nổ vang một tiếng đập nát con kia nắm đấm. Đồng thời Đinh Nhạc bước chân đạp xuống, cấp tốc hướng vào phía trong bên trong phóng đi. Khu vực này dù sao còn sót lại ý chí có chút nhỏ yếu, đồng thời vẫn là phân tán, muốn những khác khu vực. Trước kia cái kia ngón tay chịu đến Đinh Nhạc phản kích bị thương còn chảy một giọt máu, mà này con nắm đấm nhưng là trực tiếp sụp đổ, nội bộ uy năng cách biệt rất nhiều. Đinh Nhạc tự nhiên có thể cảm giác được. Oanh! Nhất thời khu vực này hỗn độn chi khí bạo động, từng con to lớn nắm đấm xuất hiện, lít nha lít nhít một mảnh. Bá! Một tiếng tử phủ thanh tâm đăng xuất hiện ở Đinh Nhạc đỉnh đầu, vô cùng vô tận ánh lửa bao phủ mà ra, trước tiên vọt lên vì là Đinh Nhạc mở đường. Oanh! Một nắm đấm trước tiên hạ xuống, trực tiếp sụp đổ tảng lớn ánh lửa trực tạp mà xuống. Phá! Đinh Nhạc hét lớn, một tay cầm bất chu ấm, một tay cầm huyền quy thuẫn, thân hình kiên cường, hất tay bất chu ấm tiến lên nghênh tiếp. Sụp đổ rồi con kia nắm đấm, thân hình không dám trì hoãn, một đạo tàn ảnh lưu lại, nhất thời bị mấy con nắm đấm oanh vì là nát tan. Chưa xong còn tiếp.